Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện em bé gái chắp tay. Có một lần, lúc Đức Phật đang tuyên thuyết Pháp Đại Thừa tại thành Dương Xá, trong đạo tràng của Ngài, có một người đàn bà hiền đức tài giỏi tên là Tỳ Lâu. Bà Tỳ Lâu không những là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền trong gia đình, mà ngoài xã hội cũng được tiếng là một người đàn bà gương mẫu. Vì thế, một khi bà lên tiếng kêu gọi ai làm chuyện gì, thì lời kêu gọi của bà đều có hiệu lực rất lớn. Trong pháp hội ngày hôm ấy, bà đã tập hợp được hàng trăm, hàng ngàn người đàn bà khác đến nghe pháp. Tuy họ toàn là những người sơ pháp tâm, nhưng ai cũng bắt chước Tỳ Lâu chắp tay nghe thuyết pháp. Đức Phật đang giảng kinh, bỗng ngừng lại, hướng về tôn giả A Na Luật đang ngồi ở giữa đại chúng mà hỏi: "Này A Na Luật, ông đã thấy được chuyện gì? Có thấy điều chi đặc biệt và lạ lùng không?" Ngài A Na Luật được Đức Phật hỏi đến như thế, liền đứng dậy cung kính trả lời: "Bạch Thế Tôn, mọi người yên tĩnh lắng nghe pháp âm của Phật thì đương nhiên tự động chắp tay kính cẩn lắng nghe. Còn nay lại thấy thai nhi mà tính nữ Tỳ Lâu đang mang trong lòng mà cũng chắp tay nghe pháp, còn rất lấy làm lạ." Lúc ấy quả thực Tỳ Lâu đang mang thai, và đứa bé gái ở trong bào thai hấp thụ tính hiền hòa của mẹ cộng với thiện duyên của chính mình, nên tuy hãy còn ở trong bụng mẹ mà cũng biết chắp tay nghe kinh. Tôn giả A Na Luật là một vị A La Hán đã chứng đắc được thiên nhãn thông, nên bất cứ vật gì dầu ở trong hoặc là dầu ngoài, Ngài cũng đều có thể thấy hết. Đức Phật lại nói: "Lành thay, lành thay, trong số đông những vị A-la-hán ở đây, A-na-luật, ông là người có thiên nhãn thông, có thể thấy được những việc hiếm có mà người khác chưa từng thấy. Đó là điều khiến ông hơn tất cả mọi người. A-na-luật, ông thấy không? Trong mười phương thế giới, chim bay thú chạy, ngay cả trong loài côn trùng, chưa hề có một đứa bé còn trong bụng mẹ mà đã biết chắp tay nghe kinh như mẹ vậy. Đó chính là vì âm thanh viên mãn của Phật có năng lực thấu suốt qua tất cả mọi cảnh giới, khiến cho chúng sinh nào nghe được cũng đều phải chắp tay cung kính." Đức Phật nói xong, muốn cho mọi người hiểu biết một chút về những sự kiện hy hữu trên thế giới, nên tự thân Ngài phóng ánh sáng làm cho bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, tất cả được chiếu sáng, không có gì trở ngại. Trong ánh từ quang sáng chói của Phật, không còn sự phân biệt giữa trong và ngoài, đầu đầu cũng y hệt như nhau, như thể được chiếu dọi bởi một tấm kính lớn đằng trước, không có vật gì có thể che giấu được. Lúc ấy những người trong pháp hội nghe kinh, trượng thừa pháp lực của Đức Phật, đã có thể thấy được những gì mà từ trước đến nay họ chưa hề thấy, nên ai nấy đều vui mừng vô kể. Bà Tỳ Lâu lúc ấy cũng biết rằng đứa con mình đang mang trong bụng sắp sửa chào đời. Vì thế, bà bèn đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, rồi lui xuống phía dưới. Và chính lúc đó bà hạ sinh một đứa bé gái. Khi đứa bé gái chào đời, trong không trung vang lên thiên nhạc tuyệt vời và những đóa hoa ngũ sắc lả tả rơi xuống. Rất nhiều người đàn bà vội vàng đem đến một bộ quần áo mới phủ lên thân thể hài nhi, tránh cho đứa bé bị lõa thể khi đối diện với đại chúng. Vị đệ tử thượng thủ của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất thấy mọi chuyện xảy ra như thế, bèn đứng dậy hỏi rằng: Thế Tôn, nữ hài nhi này từ quốc độ nào đến? Kiếp trước đã tạo phước nào mà lại có thể ở giữa pháp hội cao quý này mà chào đời? Đức Phật dịu dàng giảng cho Xá Lợi Phất và đại chúng biết lai lịch của đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh này đến từ một nơi cách đây rất xa, ở phía đông nam. Nước ấy tên là Diêm Phù Đàn. Rất nhiều kiếp về trước, cô luôn luôn cúng dường Phật và trai tăng, và còn phát nguyện tương lai sẽ sinh ra đời nơi pháp hội của Phật đang thuyết pháp. Vì thế nên kiếp này cô được như nguyện và chào đời tại nơi đây. Pháp âm của Phật cùng tất cả những điềm lành lúc đứa bé sinh ra đời làm cho thính chúng ngày hôm đó vô cùng hoan hỷ. Họ phát nguyện đời đời kiếp kiếp quy y thánh pháp, cứu độ chúng sinh. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.